Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 702, mà Đồng Na Cha. Nữ oa ngắm Diệp Chân một cái, nhẹ giọng nói đến, bản cung cũng hơi tò mò, người rốt cuộc là nhân giới Thương Thang Đế Tân, vẫn là, Diệp Chân, nương nương, vãn bối cũng rất tò mò. Ngài cùng hậu thổ nương nương là như thế nào biết được? Diệp Chân nghi hoặc, thân phận của Diệp Chân, ngay cả thiên đạo đều không thể biết được. Vì sao mỗi thế giới nữ oa nương nương cùng hậu thổ nương nương đều biết thân phận của mình? Cũng đều không chút nào bảo lưu lại trợ giúp chính mình. Quan trọng nhất chính là, hậu thổ nương nương, đột nhiên, trong lòng Diệp Chân linh quang lóe lên, chẳng lẽ lại, ở về sau cái nào đó đại thiên thế giới, cái nào đó thời không, ta cùng nàng có cái gì không tầm thường, duyên phận hay sao? Nếu linh hồn huyết mạch tiến hành một loại nào đó cấp độ sâu giao hòa mà nói, lại thông qua một loại môi giới nào đó. Nghĩ đến đây, Diệp Chân lại nghĩ tới một vật, đó chính là mỗi thế giới hậu thổ đều sẽ đem mình dù vàng giao cho mình. Cái này môi giới hình như chính là vật này. Trong lòng Diệp Chân càng nghĩ càng thấy được có khả năng này. Nhưng trước mắt lại không phải dò xét thời cơ tốt. Cũng chỉ có thể áp sau lại nói. Người này cũng không cần quản. Người chi lai ý bản cung đã biết được. Chẳng qua, vô lượng đại kiếp cũng không phải là trò đùa. Bản cung bằng hà giúp cho ngươi. Nữ vương chậm rãi nói. Nghe được câu nói của nữ oa, Diệp Chân đột nhiên mặt mỉm cười. Bản cung mà nói thật buồn cười. Nữ oa nương nương nói nhỏ. Trong oa hoàng cung khí tức lại là trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Diệp Chân nhanh chắp tay nói. Nữ oa nương nương xin bớt giận. Nói thật, vãn bối cũng không có đầy đủ thẻ đánh bạc có thể lôi kéo được nương nương. Nhưng vãn bối ở sau khi chuyện thành công, lại có thể làm một món, nương nương không thể làm, những người khác không làm được hay là chuyện không muốn làm. Ồ, người hãy nói khiến bản cung nghe một chút. Nữ oa tới hào hứng. Chuyện này chính là, lời nói rơi xuống, Diệp Chân lang tiếng nói, nếu như nương nương đồng ý ở khi tất yếu xuất thủ. Như vậy sau khi chuyện thành công, dù có bao nhiêu khó khăn, vãn bối đều sẽ đem việc này làm thành. Diệp Chân lời nói vừa ra khỏi miệng, nữ oa tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thuận lợi hơi biến sắc. Chờ đợi Diệp Chân lời nói rơi xuống, không cần một lát, nữ oa thuận lợi lên tiếng nói, tốt, xem ở ta cái kia muội muội mặt mũi, bản cung liền giúp ngươi một cái. Đa tạ nương nương, chỉ cần tiền bối chịu hỗ trợ, vãn bối trước kia nói, nhất định làm được. Diệp Chân chắp tay, nếu những người khác nói chuyện còn có thể đổi ý, nhưng thánh nhân nói chuyện lại không phải. Cho dù danh tiếng cực kém chuẩn đề đạo nhân, một khi mở miệng đáp ứng chuyện gì, cũng sẽ không dễ dàng lật lọng, cũng không phải phẩm đức cao thượng đến mức nào. Chẳng qua là thân là thiên đạo thánh nhân, đại biểu chính là thiên đạo. Bảo một khi cửa ra, liền ngang ngửa với lời thề, ra trở mặt, sẽ nhận lấy thiên đạo phản phê, chịu một chút vết thương nhẹ. Tuy rằng chẳng qua là vết thương nhẹ, nhưng thánh nhân bị thương, cũng không phải dễ dàng như vậy bình phục. Nếu không việc khác, người liền rời đi đi, nữ oa lên tiếng nói, dứt tiếng, thuận lợi chuẩn bị phất tay đem Diệp Chân truyền về nhân giới. Nhưng Diệp Chân lại nghĩ tới cái gì? Đột nhiên nói, đúng nương nương, nữ oa miếu chuyện, bản cung biết được không phải ngươi gây nên, hình như cũng không muốn ở đây đề tài làm nhiều ngôn. Ngữ, không khỏi Diệp Chân mở miệng, vung vung lên ống tay áo, vị này tam thập tam thiên bên ngoài hỗn độn thế giới. Thánh nhân chuyên môn phủ đệ trong oa hoàng cung. Thuận lợi không có Diệp Chân bóng dáng, chỉ cảm thấy hoa mắt. Thuận lợi lần nữa về tới nhân giới, trong lòng Diệp Chân cười khổ. Quả nhiên, dưới thánh nhân tất cả đều sâu kiến, một người mạnh hơn cũng cuối cùng bù không được cả lực lượng của đại thiên thế giới. Huống chi ngươi còn thân ở trong đó, đưa tay bấm ngón tay tính toán. Trong lòng Diệp Chân hơi có chút kinh ngạc, ở Bích Du Cung còn tốt, chẳng qua là ở Hoa Hoàng Cung cái kia ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian. Nhân giới vậy mà đã qua một năm, tự thân lúc này thuận lợi ở vào bên ngoài Trần Đường Quan. Trần Đường Quan này, chỗ đại thương nhất Đông Phương, lúc này tam giới, đại yêu không dám làm loạn, lại là cần đề phòng một chút tiểu yêu. Trần Đường Quan cũng là đại thương chống cự hải tộc tiểu yêu phòng tuyến. Trấn thủ Trần Đường Quan Lý Tĩnh cùng truyền hình điện ảnh trong tác phẩm chẳng qua là một cái bình thường võ tướng khác biệt. Chữ đại hạ hướng bắt đầu thuận lợi thế hệ trấn thủ chỗ này. Hiện nay Lý Tĩnh tuy không có pháp thuật thần thông, nhưng dùng võ như nói bản lãnh, lại có thể chảm giết hết thảy tới lục địa làm loạn tiểu yêu. Chồng người Ân Thập Nương cũng không phải bình hoa, một tay hoàn toàn đến cực điểm ngự kiếm thuật đồng dạng xông ra danh thanh lớn như vậy. Làm biên quan chống cự yêu tộc hạng nhất phòng tuyến, vợ chồng Lý Tĩnh cũng hàng năm đều sẽ đi đến triều ca hồi báo quân tình. Hai người tính tình cũng không phải trong truyền thuyết một cái cổ hủ một cái mềm yếu. Ồ, đột nhiên, Diệp Chân đã nhận ra một tia không giống nhau khí tức ở một phương hướng nào đó truyền đến. Thần hồn chi lực trong nháy mắt do thám biết. Cái này, do thám biết tình hình về sau, Diệp Chân sắc mặt có chút kỳ dị. Sau một lát, một trận ánh sáng hoa lóe lên, trong nháy mắt biến thành một bạch y tóc trắng cầm trong tay phất trần ông lão. Theo bước chân đạp mạnh, người thuận lợi xuất hiện ở trong Trần Đường Quan. Trần Đường Quan này thành trì to lớn, khu quản hạt Nakamura Trang rất nhiều, bản thân càng xây dựng ở vách đá vạn trượng một bên. Phía đông không có cửa thành, bởi vì Trần Đường thành đông cũng là mênh mông Đông Hải. Cùng lúc đó, Trần Đường Quan bên ngoài Lý Phủ, mấy ngàn bách tính bao bọc vây quanh, dì tai thì gầm vô cùng náo nhiệt. Lão trưởng, Lý Phủ này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi tất cả đều đã tụ tập ở đây? Diệp Chân từ trong đám người kéo lại một ông lão, biết rõ còn cố hỏi nói, nhìn đạo trưởng bộ dáng, phải là kẻ ngoại lai, không biết cũng không trách. Vừa rồi lão đầu tử nghe được có người nói Lý tướng quân phu nhân lập tức muốn sinh ra, ông lão vui vẻ nói, chẳng qua là cười cười. Ông lão phát hiện mình lần này bộ dáng dễ dàng khiến người ta nghĩ sai. Dù sao nhà khác sinh con, cũng không làm chuyện của hắn a. Thuận lợi nhanh giải thích, cái này Lý tướng quân thế nhưng là Trần Đường Quan chúng ta thủ hộ thần. Hàng yêu trừ ma bảo vệ một phương bình an. Chẳng qua là tướng quân một mực không về sau. Hiện tại tiểu công tử sắp hàng thế. Đây chính là Trần Đường Quan ta nhất đẳng đại sự a. Cho nên đại gia hỏa thuận lợi nhịn không được đến đây nhìn một chút, đúng đạo trường. Không biết ngươi, quái người đâu, mắt nhìn còn ở đã tụ tập tới dân chúng trong thành. Diệp Chân không biết nên nói cái này Lý Tĩnh rất được dân tâm vẫn là người Trần Đường Quan đều rất nhàn, yêu nghiệt xem kiếm, nhưng không bao lâu, kèm theo hét lớn một tiếng. Kiếm quang bắn tung bốn phía về sau, một cái ba tuổi hài đồng đột nhiên vượt qua Lý Phủ tường cao đại môn, rớt xuống ở đám người trước kia. Một màn như thế, khiến nguyên bản huyên náo đám người trong nháy mắt tĩnh lại. Diệp Chân ánh mắt nhìn, đứa nhỏ này mặt như thoa phấn, thịt đô đô đáng yêu đến cực điểm, tay phải phủ lấy một cái khắc đầy chú văn kim vòng tay. Cái yếm vòng một lấy một khối hồng lăng, trong đôi mắt lại là hồng quang ẩn hiện, một luồng lệ khí khoan thai bắt đầu, khiến xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hàng xuống dưới. Yêu nghiệt, xem kiếm, lại là hét lớn một tiếng, xanh lại trong nội y năm tông cửa xông ra, kiếm quang trong tay phun ra thuận lợi đem vừa rồi rơi trên mặt đất hài đồng bao phủ ở bên trong. Nhưng sau một khắc, một đạo lưu quang từ Lý phủ chỗ sâu thoáng qua cực hạn, đem áo xanh trung niên ngăn lại. Ngay sau đó một cái lảo đảo nghiêng ngã, sắc mặt tái nhợt nữ tử lảo đảo ra, đem hài đồng bảo hộ ở trong ngực. Lão gia, đây chính là con của chúng ta a, không nên thương tổn con của ta. Nữ tử xé tiếng khóc giống. Nghe đến lời này, trong tay Lý Tĩnh lần nữa giơ lên trường kiếm chậm rãi thóng xuống. Ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn trước mắt cái này tản ra đáng sợ lệ khí hài đồng. Đánh, nhưng còn không chờ đợi Lý Tĩnh mở miệng, bị ân thập nương bảo hộ ở trong ngực hài đồng quanh thân giấy lên màu máu hỏa diễm. Nguyên bản theo đỏ lên, nhưng cũng thiên chân vô tà cặp mắt lập tức lộ ra tàn bạo ánh sáng. Tạo nên đánh sâu vào trực tiếp thuận lợi đem vừa rồi sinh con. Thân thể hư nhược vô lực ân thập nương đẩy bay đi ra. Cũng may Lý Tĩnh phản ứng kịp thời, đem nó tiếp nhận, nhưng trải qua như thế một lần, ân thập nương cũng là ngất đi. Yêu nghiệt, mắt thấy hài đồng sắp bạo tẩu, ở trong tà khí kinh khủng này, ở đây bách tính sợ không một may mắn thoát khỏi. Trong lòng mặc dù bi thống, lại chỉ có thể cố nén lần nữa vung kiếm mà chém. Nhưng kiếm quang tới gần về sau lại bị hai cây thon dài ngón tay kẹp lấy. Ngón tay này chủ nhân, đột nhiên một chỉ điểm tại sắp bạo tẩu hai đồng. Cái kia cổ tay phải kim vòng tay, chỉ thấy vòng tay trong nháy mắt biến lớn, thoát ly tay phải, rơi vào hai đồng trên cổ. Sau đó bắt đầu chậm rãi co rút lại. Kỳ dị chính là, ở vòng tay chậm rãi co rút lại thời điểm, hài đồng quanh thân bạo phát ngang ngược chi khí cũng ở từ từ biến mất. Hình như bị vòng tay áp chế. Chẳng qua là, cũng không biết phải chăng tà khí ảnh hưởng nguyên nhân. Nguyên bản đáng yêu đến cực điểm hài đồng, khuôn mặt đột nhiên thay đổi có chút tà dị. Lại hai bên gương mặt còn ra hiện màu đỏ sậm ma văn. Nhưng ngay sau đó, hài đồng mở hai mắt ra, nguyên bản màu đỏ tươi ánh mắt biến mất, lần nữa biến thành ngây thơ. Lão gia đừng có giết ta hài tử. Một tiếng bi hô, lại là tỉnh dậy ân thập nương lần nữa đánh tới, đem ma khí đã bị trấn áp hài đồng bảo hộ ở trong ngực. Nương tử đứa nhỏ này, trong lòng Lý Tĩnh phức tạp bi thống. Cái này đích xác là con của mình, nhưng lại càng giống hơn là một cái yêu ma. Vừa rồi cái kia ngang ngược giết khí tức, ngay cả hắn đều kinh hãi không thôi. Thế nhưng là trước mắt nhà mình nương tử bộ dáng, nếu cứng rắn muốn chém giết, không nói trong lòng mình dỉ máu, nhà mình nương tử sợ cũng không chịu nổi cái này đả kích. Muốn lỡ như xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng sau một khắc, một cái trống quải trượng run run rẩy rẩy, ông lão từ hoảng sợ trong đám người chui ra. Lý đại nhân, kẻ này không thể lưu lại a, lúc nãy bộ dáng kia rõ ràng chính là yêu ma chuyển thế. Trần đường quan ta chống cự yêu tộc ngàn năm, mong rằng Lý đại nhân lấy đại cục làm trọng, trảm yêu trừ ma, bảo vệ ta trần đường an bình a, ông lão trầm giọng nói. Mời Lý đại nhân lấy đại cục làm trọng, trảm yêu trừ ma, trong đám người âm thanh liên tiếp. Lão gia, con của ta không phải yêu ma. Nếu quả như thật chính là yêu ma, ta là mẹ ruột của hắn, vậy ta cũng là yêu ma. Ngươi ngay cả ta cùng nhau giết đi. Lão gia, đây chính là con của chúng ta a. Hài tử là vô tội a. Trong ngực ân thập nương ôm hài đồng, khóc tê tâm liệt phế khóc không ra tiếng. Mặc dù ban đầu làm mẹ người, nhưng tương liên huyết mạch nói cho ân thập nương, trong ngực hài đồng chính là mình thân sinh cốt nhục. Mình là người, mình phu quân cũng là người. Hài tử thì thế nào có thể là yêu quái. Lý Tĩnh đột nhiên quỳ một chân trên đất, dưới chân một quyền tăng thêm nền đá cứng rắn bị đầu gối đập vỡ vụn. Phụ lão hương thân, con ta mặc dù cùng bình thường hài tử khác biệt, nhưng tuyệt không phải yêu ma. Lý Tĩnh lấy tính mạng bảo đảm, ngày sau sẽ làm cho đứa nhỏ này đi chính đồ. đi chính đạo, nếu đứa nhỏ này ngày sau làm sằng làm bậy, Lý Tĩnh lợi dụng chết tạ tội. Lý Tĩnh trầm giọng nói. Diệp Chân khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, Lý Tĩnh này mặc dù không giống với trong truyền hình điện ảnh đối với hai tử nhà mình rất chán ghét, nhưng lại vẫn như cũ quá mềm chút ít. Con của mình, cho dù thật là yêu ma lại như thế nào? Nghĩ đến, Diệp Chân như có như không ánh mắt nhìn đám người một cái. Trong đó cái nào đó Phương Vị đứng một cái sắc mặt quái dị lão đạo. Một thân tu vi đã đạt kim tiên cấp độ. Cái này, trước kia đưa ra muốn Lý Tĩnh trảm hài đồng ông lão không nói. Lý Tĩnh dù sao cũng là Trần Đường Quan tổng binh, đời đời kiếp kiếp đều bảo vệ Trần Đường Quan an bình. Trước mắt Lý Tĩnh như thế cách làm, nếu đang bức bách, chính là bọn họ không đúng. Mặc dù vẫn như cũ không muốn lưu hậu hoạn, nhưng cũng không có cái khác tốt hơn giải thích, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hình như cảm ứng được người vây quanh ác ý, một mực an tĩnh núp ở trong ngực Ân Thập Nương hài đồng đột nhiên hướng đám người nhe răng trợn mắt. Đi lên, trước kia đáng sợ còn ở trong lòng lượn lờ không đi. Kiếm hài đồng nhe răng, đám người trong nháy mắt tưởng hoan mà chạy. Phu nhân, Lý Tĩnh nhanh đứng dậy đem Ân Thập Nương từ dưới đất đỡ dậy. Mặc dù mặt không thay đổi, nhưng nghiêm trọng áy náy lại dị thường rõ ràng. Lúc nãy đa tạ đạo trưởng, Lý Tĩnh đem Ân Thập Nương đỡ dậy về sau, thuận lợi hướng Diệp Chân chắp tay thi lễ một cái. Lý đại nhân không cần đa lễ, ngươi đứa nhỏ này lại không phải yêu ma. Diệp Chân vuốt râu nhẹ giọng nói. Ai, Lý Tĩnh khẽ thở dài, lại là không nghĩ trong vấn đề này làm nhiều ngôn ngữ. Dù sao cũng là mình hôn cốt nhục, nói một câu trái tim đều sẽ đau. Không biết lớn từ đâu mà đến, nếu không có việc quan trọng, mời được trong phủ ở mấy ngày. Lý mỗ người nhất định đáp tạ đạo trưởng tương trợ tri ân, Lý Tĩnh hít tiếng nói. Cảm tạ cũng là không cần. Bản tọa cùng Văn Trọng Văn Thái Sư chính là hảo hữu chí giao. Tu hành bên trong, chợt sinh lòng cảm ứng, phát hiện cùng kẻ này hữu duyên thuận lợi chạy tới, không biết có thể khiến kẻ này bái bần đạo vi sư. Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói, nhưng Lý Tĩnh nghe được Văn Thái Sư ba chữ nhưng trong lòng thì giật mình. Nhanh hướng Diệp Chân hành lễ nói, hóa ra Thái Sư bạn tốt. Lý Tĩnh thất kính, đạo trưởng mau mau mời vào. Lời nói rơi xuống, Lý Tĩnh phát hiện Diệp Chân cũng không động thân, thuận lợi kịp phản ứng. Nói, đạo trưởng có thể thu nhỏ tai làm đồ đệ. Đây là tiểu nhi vinh hạnh. Trong lòng Lý Tĩnh mừng rỡ, chẳng qua là không biết lớn danh hào. Bần đạo chân đạo người, Diệp Chân mỉm cười nói nhỏ. Thật. Chân đạo trưởng mau mau mời vào. Có ai không? Mau dẫn phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Đạo trưởng xin mời đi theo ta. Lý Tĩnh khom người mời. Ừ, Diệp Chân vuốt râu gật đầu. Lần nữa không để lại dấu vết hướng một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua. Hừ, bên đường chỗ ngoặt, Thái Ất chân nhân rên lên một tiếng. Khóe miệng kim sắc huyết dịch chảy xuôi. Trong lòng hoảng sợ không dứt, tu vi của người này càng cao thâm như thế. Chẳng qua là một ánh mắt liền có thể bị thương ta. Tự xưng cùng Văn Trọng hơi tốt, chẳng lẽ đến từ Tiệt giáo? Cái kia, ta lại có hay không muốn về san hướng sư tôn bẩm báo? Trầm tư một lát, Thái Ất chân nhân từ bỏ bẩm báo dự định, 12 trong kim tiên. Là thuộc hắn nhất không được sủng ái, bị đệ tử khác coi thường. Nếu như vậy về núi, nhất định gặp diễu cợt. Nghĩ nghĩ, thuận lợi biến thành một đạo lưu quang trực tiếp chui hướng Đông Hải. Cái kia Linh Châu rơi xuống địa phương, trong Lý Phủ, hơi hàm xúc về sau. Diệp Chân cũng nói không ít chuyện của Văn Trọng, như vậy Lý Tĩnh cũng yên tâm không ít. Chí ít có thể xác định người trước mắt quả thực cùng Văn Thái Sư giao hảo. Quý tử mặc dù không phải yêu ma, lại được ma hoàn nhập thể, ở Ma Hoàn hàng thế trước kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn thuận lợi làm thiên kiếp nguyền rủa. 3 năm sau hôm nay, sẽ hạ xuống thiên giới tiêu diệt Ma Hoàn cũng là phải ngươi tam tử. Diệp Chân đột nhiên nhẹ giọng nói, cái gì? Trong tay Lý Tĩnh chén trà trong nháy mắt khuynh đảo, mời được đạo trưởng báo cho phương pháp phá giải. Lý Tĩnh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Chân, ngươi đường đường nam nhi bảy thước, đầu gối vì sao như vậy mềm yếu? Diệp Chân lạnh nhạt nói nhỏ, bởi vì hắn là con ta. Lý Tĩnh trầm giọng nói, phương pháp phá giải cũng không phải không có, chẳng qua đều tương đối khó khăn thôi, đại giới cũng rất lớn. Diệp Chân nhẹ giọng nói, nói thật ra nếu những người khác, á thánh khác đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi lên 3 năm thiên kiếp nguyền rủa cũng không có biện pháp, nhưng Diệp Chân không giống nhau. Nhưng Diệp Chân lại biết chí ít 3 loại phương pháp phá giải, mời được chân đạo trưởng báo cho, dù đại giới cỡ nào, Lý Tĩnh đều nguyện ý đi làm. Lý Tĩnh trầm giọng nói, PS, nhiều chút tài khoản 1.691.724.417 thưởng sách tê. Không biết có phải hay không là hệ thống vấn đề, chỉ có thể nhìn tài khoản, không thấy được tên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.